Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1143, chương 1145, Las Vegas. Las Vegas là nước Mỹ Nevada lớn nhất đại thành thị, cũng là được hưởng cực cao quốc tế danh dự thành thị. Nó xây dựng vào tháng 5 năm 1905. Đồng thời, cũng là đứng hàng trên thế giới 4 thành phố cờ bạc một trong. Nơi này lấy cá độ sự nghiệp làm trọng tâm, đồng thời còn có phát đạt du lịch, mua sắm, nghỉ phép chờ hắn. Thậm chí, tại cái này Las Vegas còn lưu giữ tại một truyền thuyết như thế. Nếu như người nghèo rớt mùng tơi, toàn thân trên dưới trong túi quần chỉ có mấy khối tiền, đi Las Vegas có lẽ cũng sẽ hàm ngư phiên thân. Nếu như giá trị của ngươi trăm tỷ ngàn tỷ, đến Las Vegas, như cũ có thể cho ngươi biến thành không nhà để về kẻ lang thang. Las Vegas chính là như vậy, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Làm Hạ Minh đi tới nơi này Las Vegas thời điểm, sắc trời đã tối. Hạ Minh nhìn lấy cái này Las Vegas ban đêm, khiến Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán. Hoa Hạ kinh thành là một đại thành thị, cũng là toàn bộ Hoa Hạ không thể thiếu một bộ phận. Nhưng là Hạ Minh lại là cảm giác, cái này kinh thành theo Las Vegas so sánh, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Tại cái này Las Vegas, cho dù là tại cái này ban đêm, như cũ cực kỳ phồn vinh. Cái này đủ loại ánh đèn, chiếu sáng vùng trời này, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nếu như là một cái nữ hài tử lời nói, sợ rằng sẽ lập tức yêu mến nơi này, không nguyện ý rời đi. Đây chính là Las Vegas. Hạ Minh theo cái này trên đại lầu quan sát Las Vegas ban đêm, tán thán nói, thật sự là xinh đẹp a. Hạ Minh lời nói để Lý Mỹ Quyên nghe được. Lý Mỹ Quyên đi bộ hướng về cái này cửa sổ sát sàn vừa đi tới, cười cười nói, đúng vậy a, Las Vegas, trên thế giới 4 thành phố cờ bạc một trong, cũng là nổi danh nhất một thành phố cá cược. Một đêm chợt giàu, một đêm biến cùng, cũng là một cái lợi hại thành thị. Hạ Minh rất tán thành gật gật đầu. Las Vegas xác thực là một chỗ như vậy. Khoảng cách này trận đấu còn có 2 ngày thời gian. Ngươi cảm giác ngươi có thể tiến vào đấu bán kết sao? Lúc này Lôi Mỹ Quyên nhìn xem Hạ Minh, thuận miệng nói ra, không biết a. Hạ Minh lắc đầu, thuận miệng nói, cụ thể đổ thần bảng mức độ, ta cũng không rõ lắm, cho nên ta cũng không dám nói có thể tiến vào đấu bán kết. Đối với cái này đánh bạc mức độ, Hạ Minh xác thực không là vô cùng rõ ràng, mặc dù nói hắn cũng xử lý mấy cái đổ thần trên bảng người. Nhưng là những người này đều là một chút kẻ xấu thôi, không đáng để lo. Chính thức lợi hại lại là cái này đổ thần bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Đương nhiên, tại cái này trong đám người, cũng chưa chắc liền không có hắc mã. Đầu năm nay, ẩn nhẫn mà hậu tích bạc phát người có rất rất nhiều, cho nên Hạ Minh cũng không dám xác định chính mình thì có thể trở thành cái này bài bảng cùng cao tiến phân cao thấp. Bất quá tiến vào đấu bán kết đối với hắn mà nói nên vấn đề không lớn. Nếu như ngay cả đấu bán kết đều không tiến vào, cũng chỉ có thể nói trên cái thế giới này đánh bạc mức độ thật sự là quá cao. Hừ, đúng vào lúc này, Đào Khả Khả lạnh hừ một tiếng, để diễn tả mình bất mãn. Lúc này Hạ Minh cũng phát giác được Đào Khả Khả bất mãn, mỉm cười nói, tốt, tất cả mọi người hồi đi ngủ đi. Ngày mai tại cái này Las Vegas thật tốt chơi đùa. Đến Las Vegas một lần, dù nói thế nào cũng phải mang một ít đặc sản địa phương trở về. Đào Khả Khả không có ra ngoài, nhưng mà Lý Mỹ Quyên lại là thật sâu nhìn Đào Khả Khả liếc một chút, sau đó rời phòng. Lúc này Đào Khả Khả có chút hủy khuất nói ra, Hạ Minh, người này đến cùng là ai a? Đào Khả Khả lời nói để Hạ Minh có chút dở khóc dở cười. thuận miệng nói, ngươi ăn dấm à? Phi, ta mới không. Đào Khả Khả nghe xong, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, xem ra rất là đáng yêu. Ha ha, Hạ Minh thoải mái cười ha ha, nói, nàng là biểu tỷ ta hảo bằng hữu, ta cùng với nàng ở giữa thế nhưng là không có liên quan quá nhiều. Cho nên ngươi dìu ăn dấm. Hạ Minh một câu, để Đào Khả Khả thả lòng không ít. Lúc này Đào Khả Khả hừ một tiếng, nói, ngủ, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Hạ Minh như có như không nhìn xem Đào Khả Khả, thuận miệng nói ra, nói nhảm. Đào Khả Khả bạch Hạ Minh liếc một chút. Lúc này Hạ Minh nghe vậy, cười hắc hắc, rất nhanh, tại cái này hào hoa trong phòng, thì vang lên một trận êm tai xen lẫn âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, lại là như vậy có tiết tấu, êm tai, cũng may gian phòng kia cách âm tính vẫn là tương đối không tệ. Cái này Lý Mỹ Quyên cũng không có nghe được, chính mình trực tiếp ngủ, đợi đến Hạ Minh bận rộn còn về sau, đại khái là một giờ sau, lúc này Đào Khả Khả đổ mồ hôi đầm đìa, nằm tại Hạ Minh trong ngực. Hạ Minh nhìn xem bên người Đào Khả Khả, thở dài một tiếng nói, Khả Khả, ta muốn nói với ngươi vấn đề. Nói đi. Đào Khả Khả y như là chim non nép vào người giúp vào Hạ Minh hoài nghi. Thuận miệng nói ra, thực, nói đến đây thời điểm, Hạ Minh do dự một chút, sau đó khẽ cắn môi, nói, ta có bạn gái, bành, sau một khắc. Đào Khả Khả thân thể cứng đờ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng là Hạ Minh lại là cảm nhận được, lúc này Hạ Minh trong lòng cũng là có chút không thoải mái, nhưng là chỉ có thể giải thích nói, tại hai ta nhận biết trước đó, ta thì có một người bạn gái, mà lại hai chúng ta cảm tình rất tốt, ngươi, có ý tứ gì? Đúng vào lúc này, Đào Khả Khả trực tiếp ngồi mệt mỏi lên, cũng mặc kệ trên thân xuân quang ngoại tiết, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong lúc nhất thời trở nên băng lãnh lên, ngươi muốn cùng ta chia tay sao? Đào Khả Khả trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh không dám ngữ khí đối mặt, không ngừng né tránh, hồi lâu sau, Hạ Minh lúc này mới thở dài một tiếng nói, không có. Thực sự Hạ Minh tâm lý thì cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chia tay chuyện này. Gốm có thể nhưng đã là hắn nữ nhân, hắn nhất định phải vì chính mình nữ nhân phụ trách. Hiện tại rất nhiều nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, nhưng là Hạ Minh lại là hội vì chính mình sai lầm mà phụ trách. Càng là mình thân này một bên còn có mấy cái nữ nhân, khiến Hạ Minh ngẫm lại đều là một trận đau đầu. Vậy là ngươi muốn vung ngươi cái kia cái bạn gái sao? Đào Khả Khả mắt to tròn căng nhìn lấy Hạ Minh, khiến Hạ Minh tâm lý có chút không quá dễ chịu, nhưng là Hạ Minh vẫn là lắc đầu. Thật xin lỗi, Hạ Minh nói, ta không muốn từ bỏ ngươi cũng không muốn từ bỏ nàng. Cho nên ngươi liền muốn đồng thời cầm giữ có hai chúng ta thật sao? Đào Khả Khả cười lạnh một tiếng. Nói, Hạ Minh nghe vậy, vốn là do dự một chút, sau đó kiên trì gật gật đầu, chuyện này sớm muộn cũng phải biết, chính mình đến ý nghĩ giải quyết một cái, nhưng là Lâm Vãn Tình bên kia, cho đến nay Hạ Minh cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này. Người cũng không thể chạy đến Lâm Vãn Tình bên người nói với Lâm Vãn Tình, chính mình lại tìm một nữ nhân đi. Nhưng mà để Lâm Vãn Tình cũng thử nghiệm tiếp nhận nàng. Đây không phải vô nghĩa sao? Ha ha, thì sau đó một khắc, Đào Khả Khả đột nhiên cười rộ lên. Sau đó bình tĩnh nói ra, ta không quan tâm. Xoát, khiến Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh nghi hoặc nhìn về phía Đào Khả Khả. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Cái này gốm có thể nhưng vì cái gì lại đột nhiên ở giữa đáp ứng. Mà lại, vẫn không để ý, trong lúc nhất thời thì liền hắn đều là có chút mộng bức. Có phải hay không cảm giác rất kỳ quái?